Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Vương gia thần phục. Tiểu La Lị lần này sinh nhật trôi qua rất vui vẻ. Cũng có một chút xíu khuyết điểm, nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, chát động đen bóng mắt to, trông mong địa nhìn xem Lăng Vũ, giống như đang chờ mong cái gì. Huynh đệ, ngươi cái này đương ba ba, sẽ không có chuẩn bị lễ vật gì à? Trần Hạo tựa như nói giỡn hỏi. Lăng Vũ nghiêm túc hồi đáp. Không có, Trần Hạo, ngoặc kép, Tiểu La Lị hếch lên miệng nhỏ. Không phải rất để ý. Cười nói, không sao, ba ba một mực hầu ở Nhược Nhược bên người là được rồi. Lăng Vũ nói ra. Chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ tách ra. Có lẽ ngắn ngủi, có lẽ lâu dài. Hắn nói đến rất bình tĩnh. Không có nửa phần ý đùa giỡn. Tiểu La Lị trầm mặc, cúi đầu xuống. Không ai năng thấy được nàng biểu lộ. Nhưng cho dù ai đều có thể cảm nhận được nàng thất lạc. Nặng nề như vậy chủ đề. Loại thời điểm này cũng đừng nói chuyện đi. Trần Hạo vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng đấy, Tiểu Lăng Vũ, ngươi như thế không có tình cảm nam hài tử, là đuổi không kịp muội tử. Tô Uyển Uyển trêu ghẹo nói, không sao, cái này không còn có ta nha. Khương Tiểu Nghiên cười hì hì, đi một bên, tỷ hắn không đồng ý. Tô Uyển Uyển hừ lạnh, Thẩm Tuyết Nhi cũng nghĩ chen vào một câu, cảm thấy không thích hợp, cười cười liền không nói lời gì nữa. Ta không chuẩn bị lễ vật, không có nghĩa là ta sẽ không tiễn ngươi lễ vật. Lúc này, Lăng Vũ lên tiếng lần nữa, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Tiểu La Lị ngẩng đầu, miệng nhỏ liệt lên một vòng đẹp mắt đường cong, lập tức như cái gấu túi giống như ôm lấy Lăng Vũ đùi. Ba ba tốt nhất rồi. Đúng lúc này, bên ngoài có động tĩnh truyền đến. Từ 12 chiếc Cadillac tạo thành đội xe chạy ngừng, xa hoa khí tức đập vào mặt, là vương gia đội xe, có người kinh hô, Thẩm gia cùng Diệp gia liên minh, cộng đồng chèn ép vương gia không tính bí mật, vương gia hiện huống cũng xác thực rất thảm, bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vương gia lại thảm, cũng dù sao cũng là đã từng tam cự đầu một trong. Vẫn như cũ áp đảo cố ra cái này thế ra phía trên. Bọn hắn chọn loại thời điểm này đến. Vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn khiêu khích? Muốn chết đi? Bầu không khí không hiểu khẩn trương lên. Người trên xe xuống tới. Cầm đầu. Không phải Vương Nguyên Minh. Vương Nguyên Minh mãi mãi cũng không có khả năng xuất hiện. Kia là một tên thanh niên. Rất trẻ trung. Đục trên thân hạ lại lộ ra trầm ổn, thành thục khí chất, lông mày vũ hiên ngang. Hắn di chuyển bộ pháp, thu liễm vốn nên có phong mang. Người khác thì là chờ ở ngoài cửa, là Vương Khoa, vương gia chủ đại nhi tử. Có chút không đúng a, có vẻ như không giống chúng ta đoán như thế. Cố Viễn lại giống như là trong sa mạc sắp chết khát lữ nhân. Tại lúc tuyệt vọng thấy được nguồn nước, triệt để đã mất đi tỉnh táo, trong mắt chỉ còn lại hy vọng, lập tức hét lớn, vương thiếu, ta cố ra nguyện thần phục với vương gia, xin ngài xuất thủ. Vương Khoa nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, cũng không có dừng lại bước chân, mà là thẳng đi hướng sân khấu. Thẩm Vạn Sơn cùng Diệp Hải nhíu mày, lộ ra hoang mang chi sắc. Vương Khoa là Vương Nguyên Minh tất cả nhi tử bên trong IQ tối cao. Cũng là thành tựu lớn nhất. Nếu không phải Vương Phi đột nhiên quật khởi, hạ nhậm gia chủ chi vị đã sớm tới trong tay hắn. Hắn sẽ không làm bất luận cái gì chuyện không có ý nghĩa. Toàn trường dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hành tẩu Vương Khoa trên thân. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Chậm rãi bước lên sân khấu, tại Lăng Vũ trước người đứng vững, hai người đối mặt, trầm mặc không nói, giờ khắc này, tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú, khẩn trương không hiểu, Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hồi lâu, đám người trừng lớn xong trong mắt, con người co lại nhanh chóng. Một màn trước mắt để bọn hắn cảm thấy hãi nhiên muốn tuyệt. Chỉ gặp Vương Khoa cúi xuống cao ngạo đầu lâu, bỏ tất cả tôn nghiêm, chậm rãi đôi cái này Lăng Vũ quỳ xuống. Đông, đầu gối cùng sân khấu va chạm, phát ra trầm muộn thanh âm, lại như là kinh lôi tại đám người trong đầu nổ vang. Cố Viễn choáng váng, hắn cây cỏ cứu mạng, gãy. Kiều Linh Nguyệt ngây ngẩn cả người, ánh mắt run rẩy kịch liệt. Lam Hải Thị tam đại cự đầu đều đối với hắn cúi đầu rồi. Vì cái gì? Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Nàng đã thủng trăm ngàn lỗ nhận biết lại một lần nhận to lớn xung kích. Ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng hao phí hơn 20 năm thành lập được tam quan. Tại lúc này lộ ra tái nhợt bất lực. Vì một viên kim hạt, bỏ qua một tòa mỏ vàng. A, nàng trong lòng hối hận theo cái quỷ này, tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Quách Viện, Cố Hiểu Phong chỉ cảm giác dùng mình, bọn hắn đến tột cùng, đắc tội người nào a? Lăng tiên sinh, ta là Vương Khoa, Vương Nguyên Minh đại nhi tử, là bây giờ Vương gia gia chủ. Vương Khoa cúi đầu, khiêm tốn tới cực điểm. Thanh âm tràn đầy khẩn thiết chi ý. Lăng Vũ nhìn xuống hắn, thanh âm bình tĩnh tràn ngập lạnh lùng. Cùng ta có quan hệ a? Vương Khoa đối với hắn phản ứng không có bất luận cái gì bất mãn. Đây là cường giả nên có tư thái. Gia phụ có tội cũng nhận trừng phạt, hy vọng tiên sinh có thể buông tha Vương gia. Hắn phải dùng cái quỷ này, dùng một cái nam nhân, một cái thế gia chi chủ tất cả tôn nghiêm, cứu vớt hắn gia tộc. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta đối với ngươi Vương gia có làm qua cái gì sao? Không có. Thế nhưng là, Vương Khoa nhìn về phía Thẩm Vạn Sơn hai người, ngươi không có ngươi phụ thân hùng thao vĩ lược, lại có hắn không có chính trực cùng nhân từ, ta rất thưởng thức ngươi. Diệp Hải khuôn mặt nghiêm túc, nhưng ngươi muốn biết, Vương gia có rất nhiều hắn nanh vuốt, tay cầm quyền cao, từ một loại nào đó trình độ đã nói, Vương gia cũng không vô tội. Bọn hắn, tại ta trở thành gia chủ ngày ấy, đã triệt để đã mất đi răng nanh. Vương Khoa ngẩng đầu, kiên định nói. Diệp Hải sững sờ, nhếch miệng lên, có chút ý tứ, ngươi so với ta nghĩ, còn muốn lợi hại hơn chút. Thẩm Vạn Sơn trầm giọng nói, nhưng là, ai cũng không dám cam đoan, nếu như cứ như vậy buông tha Vương gia, có thể hay không nào đó một ngày, sẽ không? Vương Khoa chân thành nói, ta cam đoan, ngươi bằng cái gì cam đoan? Thẩm Vạn Sơn thản nhiên nói. Vương Khoa nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Thân thể cũng tại run nhè nhẹ. Trong mắt kiên định chi ý lại càng thêm nồng đậm. Vương gia sẽ thành Thẩm là hai nhà phụ thuộc gia tộc. Đám người nổi lòng tôn kính. Câu nói này đơn giản bỏ cự đầu toàn bộ vinh quang cùng uy nghiêm. Đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng là Vương Khoa làm được, vì gia tộc kéo dài. Thẩm Vạn Sơn cùng Diệp Hải không khỏi động dung. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt ý mừng. Vương gia mặc dù đã không còn lúc trước, nhưng nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch đối bọn hắn mà nói, vẫn như cũ là một khối to lớn thịt mỡ. Bất quá, đây không phải bọn hắn năng quyết định. Lăng tiên sinh, ngài nói thế nào? Lăng Vũ mới có tư cách làm ra quyết định. Lăng Vũ mở miệng nói, đây là các ngươi nên được. Không cần hỏi ta, người đáng chết đã chết, dư thừa hắn sẽ không để ý. Thẩm gia cùng Diệp gia vì Tiểu La Lị cử hành trận này sinh nhật yến hội, bọn hắn nên đạt được ban thưởng. Đa tạ Lăng tiên sinh. Diệp Hải cùng Thẩm Vạn Sơn đại hỉ, Vương Khoa cũng thở dài một hơi. Tiếp xuống, liền là dùng thành ý đả động hai đại gia chủ, để Vương gia trở lại lúc ban đầu.